không tệ chút nào. Để ta xem một chút, Lạc Nam nhìn thị nữ thản nhiên nói. Thị nữ bị diện mạo anh tuấn của Lạc Nam làm cho hoảng hốt đôi chút, bất quá vẫn bảo toàn chức trách của mình, ngoan ngoãn đáp. Khách quan cứ tự nhiên. Lạc Nam liếc mắt nhìn qua, chỉ một thoáng toàn bộ vật phẩm trong thương hội đều không thoát khỏi quan sát của hắn. Khiến Lạc Nam cảm thấy kinh dị chính là, nơi này quả thật vẫn có bán các nguyên liệu luyện đan, luyện khí các loại. Nhưng tất cả những nguyên liệu này đều có chung một đặc điểm, đó là dính líu đến hồn lực. Điển hình như các tài liệu luyện khí, những thứ được bán này một khi luyện thành pháp bảo chỉ có hồn tu mới phát động được chúng nó. Lại như các nguyên liệu luyện đan, đa phần một khi luyện thành, chúng đều là những đan dược hỗ trợ tu luyện linh hồn. Linh dược hay nguyên liệu luyện khí ẩn chứa năng lượng thuộc tính là hoàn toàn không có. Ở hồn thiên giới có người luyện được đan dược và pháp bảo không? Luyện bằng cách nào? Lạc Nam hỏi thăm thị nữ đang đứng bên cạnh. A, thị nữ kinh hô lên, dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ xem Lạc Nam. Ế hồn, Lạc Nam lắc đầu, ánh mắt quỷ dị sáng lên, thi triển hồn kỹ bên trong đế hồn kinh. Một luồng hồn lực khủng bố vô thanh vô tức đã khống thị nữ, ế hồn triển khai, ánh mắt nàng trở nên ngoan ngoãn trước mặt Lạc Nam. Lạc Nam chỉ muốn hỏi thăm tin tức mà không gây chú ý, cũng chẳng có ý định hại thị nữ, vì thế nói luôn. Trả lời câu hỏi trước đó của ta, hồn thiên giới có luyện đan sư hay luyện khí sư không? Tiểu nữ chưa từng nghe qua, chỉ biết người có thể luyện chế hồn đan được gọi là hồn đan sư, người có thể luyện chế hồn bảo được gọi là hồn khí sư. Thị nữ ngoan ngoãn đáp, hồn đan sư và hồn khí sư. Lạc Nam âm thầm giật mình, không nhịn được hỏi, cách thức bọn hắn luyện hồn đan và hồn bảo như thế nào? Theo Lạc Nam suy nghĩ, hồn đan và hồn bảo không phải thứ gì khác, chính là đan dược hỗ trợ tu hồn và pháp bảo sử dụng hồn lực mà thôi. Mà hồn đan sư và hồn khí sư rất có thể chỉ là một nhánh nhỏ bên trong hai nghề lớn là luyện đan sư và luyện khí sư, dùng để phục vụ các hồn tu. Quả nhiên chỉ nghe thị nữ rõ ràng rành mạch đáp. Hồn đan sư và hồn khí sư đều sử dụng lò luyện, bọn hắn bỏ nguyên liệu vào trong, sau đó thông qua bí pháp đặc biệt đốt nóng hồn lực của mình nhằm thay thế ngọn lửa, dùng hồn lực luyện hồn đan và hồn bảo thôi. Lạc Nam ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến phương pháp này, tự động thiêu cháy hồn lực của mình để gia tăng sức nóng, từ đó dùng hồn lực để thay thế hỏa diễm tiến hành luyện đan, luyện khí. Quả nhiên mỗi một cái thế giới đều có được nền văn minh riêng của bọn hắn. Hồn thiên giới dù chỉ toàn là hồn tu, nhưng vẫn tự nghĩ ra cách thức luyện đan, luyện khí riêng biệt. Lạc Nam âm thầm cảm thán, phương thức của bọn hắn mặc dù dùng được, nhưng mà hồn lực thiêu đốt vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hỏa lực thuần tính. Những hồn đan sư và hồn khí sư xác định không thể nào đi xa hơn trong hai lĩnh vực luyện đan và luyện khí. Kim Nhi thản nhiên nói. Đối với lời của Kim Nhi thì Lạc Nam tán thành. Hồn lực thiêu đốt vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hỏa tiên lực trở lên được, càng đừng nói so sánh với hỏa vương lực các loại. Bởi thế mà dù đã có được phương thức luyện đan và luyện khí của hồn tu, nhưng mà hồn tu vĩnh viễn chỉ là hồn tu. Bọn hắn muốn trở thành đan vương hay khí vương là chuyện rất khó. Dù sao thì dùng hỏa luyện đan, dùng hỏa luyện khí mới là chính đạo. Là con đường đúng đắn hiệu quả nhất, dùng hồn lực thiêu đốt để tạo sức nóng chỉ là phương pháp tạm thời, đẳng cấp càng lên cao, các loại tiên đan, pháp bảo yêu cầu càng hà khắc, dù là dùng hỏa lực nhưng đôi khi chỉ cần sơ suất một chút là luyện chế thất bại, càng đừng nói dùng hồn lực thiêu đốt một cách cưỡng ép. Đó cũng là lý do vì sao bên trong đan đế chân giải và khí đạo thiên thư không có nhắc đến phương pháp thiêu đốt hồn lực để luyện chế. Không phải là đan đế và ngũ vị khí đế không biết phương pháp này, chẳng qua ở trong mắt bọn hắn phương pháp này chỉ là một ít tiểu đạo, không xứng đưa vào cổ tịch lưu truyền vạn cổ của mình mà thôi. Giải trừ trạng thái ế hồn cho thiếu nữ, Lạc Nam cười nhạt nhìn nàng nói. Ta muốn mua sạch toàn bộ nguyên liệu luyện hồn đan và luyện hồn khí tại nơi này. Cái này, thị nữ có chút giật mình, dùng ánh mắt như nhìn quái hật xem lấy Lạc Nam. Mua hết toàn bộ, chuyện này chỉ sợ dù là chủ nhân của thương hội cũng giật mình kinh ngạc, nào đâu đến phiên nàng làm chủ. Vị quan khách này ngươi thật sự nói thật, thị nữ cẩn thận hỏi lại Lạc Nam. Không sai, Lạc Nam gật đầu. Ngươi không làm chủ được thì gọi quản lý hai cấp trên ra mặt, ta đang cần gấp. Vậy quan khách chờ một chút, thị nữ cung kính cúi chào, quay người chạy vào trong. Ha ha, gặp ngay tên thần kinh, chẳng trách không thèm quan tâm đến chúng ta. Lại có âm thanh chế giễu xuất hiện, Lạc Nam hơi nhíu mày, người vừa lên tiếng là tên thanh niên chạm mặt vừa rồi ở chỗ ra vào. Tên thanh niên vẫn mang theo hai tên thuộc hạ, nhìn thấy Lạc Nam mở miệng đòi mua hết nguyên liệu của thương hội, rốt cuộc có thể xác định đầu não Lạc Nam cực kỳ không bình thường. Vừa mở mồm đã đòi mua hết tất cả nguyên vật liệu của một thương hội lớn, chỉ sợ ở toàn bộ hồn thiên thành này, chắc chỉ là vài vị đại nhân vật nổi danh có thể làm được, ở trong số đó đâu có người nào trẻ tuổi như Lạc Nam. Thậm chí ngoại trừ thanh niên, đã có không ít người bên trong thương hội nghe được chuyện này kéo đến xem cuộc vui, để xem thử Lạc Nam rốt cuộc có khoác lác hay không. Cộp cộp cộp cộp. Rất nhanh, một tên nam tử trung niên thân khoác trường bào cao quý từ bên trong bước ra. Là Hoa gia chủ, hắn chính là chủ nhân của Hoa hồn thương hội này. Có người nhận ra thân phận của nam tử trung niên mở miệng kinh hô lên. Hoa gia chủ, độ kiếp sơ kỳ cường giả, chủ nhân của Hoa Hồn Thương hội và gia chủ thập cấp thế lực Hoa gia, dù là ở tại Hồn Thiên Thành cũng là uy danh hiển hách. Hoa gia chủ xuất hiện, tất cả trò hề rồi sẽ bị vạch trần. Thanh niên cao ngạo cùng hai tên thuộc hạ nhìn nhau cười nói. Hoa gia chủ cũng là có chút kinh ngạc, hắn làm ăn kinh doanh ở Hồn Thiên Thành nhiều năm, người dám mở miệng mua một loạt tất cả nguyên liệu cùng lúc hình như không nhiều lắm. Vì thế sau khi nghe thị nữ báo cáo, Hoa gia chủ vô thức cho rằng có đại nhân vật dưới trướng nữ hoàng hàng lâm. Nào ngờ khi chứng kiến bộ dạng của Lạc Nam, hắn nhất thời trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Trẻ tuổi như vậy, Hoa gia chủ bắt đầu dùng hồn lực thăm dò Lạc Nam, hy vọng không phải kẻ nào dám ăn gan hùm trêu đùa hắn. Rất nhanh sau đó, Hoa gia chủ sắc mặt kinh hãi, bởi vì hắn nhận ra, hồn lực tiến đến gần để thăm dò người thanh niên này toàn bộ như chìm vào trong biển rộng mênh ôn, hồn lực của độ kiếp kỳ như hắn bị nuốt mất sạch. Điều này khiến Hoa gia chủ ánh mắt nghiêm túc, hướng Lạc Nam chắp tay. Đạo hữu tôn tính đại danh. Lạc Nam nhẹ gật đầu nói. Hoa Hồn Thương hội này mặc dù giàu có, nhưng còn kém xa Đa Bảo Các ở Việt Long Tinh. Bởi vì tại Việt Long Tinh thì Đa Bảo Các một nhà độc đại, nhưng ở Hồn Thiên Giới lại có rất nhiều thương hội hoạt động, cạnh tranh với nhau. Lạc đạo hữu muốn mua tất cả nguyên liệu, Hoa gia chủ hỏi lại một lần, nếu thật sự là vậy đây sẽ là cuộc làm ăn lớn. Không sai, Lạc Nam gật đầu, biểu lộ nước chảy mây trôi, ung dung bình thản. Hoa gia chủ mí mắt hơi nhảy lên, lại quyết đoán trầm giọng. Tất cả mau chóng thu gom, tính toán giá trị toàn bộ nguyên liệu mà Hoa Hồn Thương hội chúng ta đang có cho Lạc đạo hữu. Tuân mệnh gia chủ, một đám thành viên của Hoa Hồn Thương hội cung kính chắp tay, cả đám nhanh chóng vơ vét sạch sẽ nguyên liệu, vừa trưng bày vừa tồn kho. Cuối cùng, thu gom vào một túi trữ vật. Bẩm gia chủ, tổng số nguyên liệu chúng ta hiện có tổng cộng là 12.5400 loại, giá trị lên đến 1.800.000 hồn thiên đồng. Một đám thành viên Hoa Hồn Thương hội sau khi tổng kết báo ra. Hồn thiên đồng, Lạc Nam ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ, đây chẳng lẽ là đơn vị tiền tệ lưu hành ở hồn thiên giới sao? Mặc dù không hỗ trợ gì cho việc tu luyện, nhưng lại là công cụ để giao dịch, lưu thông các loại mặt hàng trên khắp hồn thiên giới. Bất quá, hắn lại chẳng có hồn thiên đồng mà tiên thạch chắc tu sĩ hồn thiên giới cũng không cần à. Ta không có hồn thiên đồng, Lạc Nam trầm giọng nói ra. Cái gì? Lạc đạo hữu lừa phỉnh ta. Hoa gia chủ cùng một đám Hoa Hồn Thương hội biến sắc mặt. Ha ha, biết ngay mà. Thanh niên cao ngạo cùng đám người xung quanh ôm bụng cười to. Lạc Nam lại là lắc đầu, có chút suy nghĩ từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc trong suốt, bên trong chứa đựng một viên đan dược lấp lánh các đường vân. Kiếp hồn đan, sau khi phục dụng giúp hồn tu đang ở độ kiếp gia tăng một tiểu cảnh giới mà không để lại bất kỳ di chứng nào, là hàng chân cấp. Lạc Nam nhẹ giọng nói ra. Hoa gia chủ không ngại định giá nó một phen. Kiếp hồn đan này thuộc số đan dược hắn luyện hóa trong quá trình tập tành trở thành luyện đan sư, nguyên liệu lấy từ linh dược điền, số lượng kiếp hồn đan vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên chỉ có độ kiếp mới có thể sử dụng, vì thế ở tiên giới chưa từng lấy ra, ở tiên giới thì kiếp hồn đan gần như vô dụng. Nhưng mà đây là hạ giới. Lời của Lạc Nam như là tiếng trời chấn đến đám người toàn thân chấn động, ngay cả Hoa gia chủ cũng là ngơ ngác ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn viên kiếp hồn đan ẩn chứa nguồn hồn lực tinh khiết đến cực điểm ở trước mặt. Kiếp hồn đan vì sao chưa từng nghe nói qua, Hoa gia chủ lẩm bẩm, ánh mắt không thể nào rời khỏi kiếp hồn đan được. Nhất định là lừa gạt, giả thần giả quỷ, làm sao có hồn đan nghịch thiên như vậy tồn tại, người xung quanh hoàn toàn không chịu tin tưởng. Hoa gia chủ cũng không dám tin tưởng, nhưng hồn lực mạnh mẽ bên trên kiếp hồn đan liên tục tỏa ra như một liều thuốc thích dụ hoặc hắn đến cực hạn. Hắn có cảm giác, chỉ cần mình đem kiếp hồn đan nuốt vào, thực lực bị chậm tiến vô số năm sẽ có biến hóa. Bất quá, kiếp hồn đan quá mức nghịch thiên. Hoa gia chủ không dám mạo hiểm. Ực, Lạc Nam đem kiếp hồn đan nuốt vào trong bụng trong ánh mắt ngỡ ngàng tiếc nuối của Hoa gia chủ, nhếch miệng cười nói. Hoa gia chủ đã tu đến độ kiếp sao còn thiếu quyết đoán đến thế? Đây là đất của nữ hoàng, Lạc Nam ta đâu có ngu ngốc mà ở trên này gây chuyện lừa đảo. Đám người nghe xong âm thầm gật đầu, Lạc Nam nói rất có lý, nếu hắn hại Hoa gia chủ, chỉ sợ toàn bộ Hồn Thiên Thành sẽ truy sát. Nghĩ đến đây, Hoa gia chủ tràn ngập tiếc hận. Kiếp hồn đan đã không còn nữa rồi. Chỉ là rất nhanh, trong tay Lạc Nam lại xuất hiện một viên kiếp hồn đan, cười tủm tỉm nhìn Hoa gia chủ nói ra. Thế nào, ta đã ăn thử để ngươi tin tưởng, có dám chơi hay không? Có gì không dám? Hoa gia chủ cắn răng gầm một tiếng, tiếp nhận kiếp hồn đan trong tay Lạc Nam. Không chút do dự nào, hắn ngửa đầu uống vào tại chỗ. Trong khoảnh khắc, một luồng hồn lực mạnh mẽ uy nghiêm gào thét mà ra, tu vi độ kiếp sơ kỳ hồn tu bị kẹt vô số năm của Hoa gia chủ cấp tốc thăng tiến, nhanh chóng đột phá độ kiếp trung kỳ. Cái này, toàn trường trợn mắt há hốc mồm, thanh niên cao ngạo cùng hai tên thủ hạ xém chút ngồi bạch xuống đất, mồ hôi toàn thân lạnh lẽo vô cùng, chảy ròng ròng khắp cơ thể bọn hắn. Trời ạ, bọn hắn từ đầu đến cuối đang chọc nhân vật nào thế này? Kiếp hồn đan vật kịch thiên như vậy có thể lấy ra, thân phận sẽ đơn giản sao? Chúc mừng gia chủ, thực lực đại tăng,

bên trong hồn mộng dự lai của ta chợt xuất hiện một bóng ảnh mờ mịt trước trận đại chiến, cũng trở thành người cứu vớt số phận hồn thiên giới. Ta nghĩ người đó chắc là tiên sinh ngươi. Chương 798, hồn chiến sắp đến. Tại tinh không Manh Ôn, trên một chiếc chiến hạm khổng lồ có chiều dài vài chục dặm, cánh bườm che thiên phủ địa lướt đi trong tinh không. Trên chiến hạm treo đầy các loại cờ xí có hình bán nguyệt màu trắng treo lơ lửng. Trên chiến hạm, một đám sinh linh trẻ tuổi tập trung mà đứng, số lượng có đến hàng ngàn. Khí tức hồn tu của bọn hắn âm âm chấn động không gian, kém nhất cũng là át hồn cấp bậc cường giả. Bọn hắn thân hình không khác nhân loại là mấy, tuy nhiên lại có làn da trắng nhợt lạnh lẽo như màn xương, mái tóc trắng xóa trên đầu, sở hữu một đôi mắt trắng bạch tà dị, ở giữa đồng từ là một vầng trăng khuyết lấp lánh hữu thần, như có thể hút nội tâm của người khác vào trong đó. Nếu người sở hữu kiến thức nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ nhận ra đám sinh linh trẻ tuổi trên chiến hạm toàn bộ đều là Bạch Nguyệt tộc, hơn nữa đều là những thiên tài ưu tú của Bạch Nguyệt tộc, là nguồn máu mới, là tương lai của Bạch Nguyệt tộc sau này. Mà lúc này trên thuyền, các thiên tài của Bạch Nguyệt tộc cũng đang nghị luận về một vấn đề gì đó. Bạch Nguyệt lĩnh, người nói thật sao? Một đám thiên tài Bạch Nguyệt tộc đông đảo vây quanh, ánh mắt mang theo chờ mong nhìn tên thanh niên Bạch Nguyệt lĩnh đang đứng ở trung tâm. Thật không thể thật hơn, ta vô tình phát hiện nơi đó khi rong ruổi trong hư không làm nhiệm vụ, nó là một hành tinh cấp thấp, nhưng tất cả sinh linh trên đó đều là những hồn tu với chất lượng linh hồn tinh khiết hơn cả Bạch Nguyệt giới chúng ta. Thật khó tin khi lũ hạ đẳng ấy có được chất lượng linh hồn như vậy. Đứng trước câu hỏi dồn của nhiều người, Bạch Nguyệt lĩnh đáng tin cậy gật mạnh đầu nói, bên trong giọng điệu tràn đầy ghen ghét và đố kỵ. Số lượng sinh mạng có nhiều không? Một thiên tài khác của Bạch Nguyệt tộc hỏi, ánh mắt lóe lên tia tham lam. Đương nhiên là nhiều, nó dù sao cũng là một hành tinh, tính cả nhân loại và yêu thú, số lượng linh hồn có đến gần chục tỷ, tuy nhiên tu vi cao nhất chỉ là độ kiếp viên mãn. Bạch Nguyệt lĩnh nhếch miệng, giọng điệu tràn ngập khinh thường nói, chục tỷ cái linh hồn có độ tinh khiết, nếu chúng ta toàn bộ cướp đoạt, thực lực của mỗi người đều sẽ có tiến triển. Hàng ngàn tên thiên tài Bạch Nguyệt tộc ánh mắt hừng hực sát khí, lại có một chút hưng phấn. Chục tỷ sinh mạng sở hữu linh hồn tinh khiết, Bạch Nguyệt tộc thế hệ trẻ bọn hắn có hàng ngàn người, dù chia đều hấp thu thì mỗi người cũng được hưởng số lượng linh hồn khủng bố. Quan trọng nhất chính là, những sinh linh tại hạ giới kia đều là hồn tu, bọn hắn sở hữu nguồn linh hồn tinh khiết theo lời đánh giá của Bạch Nguyệt lĩnh, nói rõ chất lượng linh hồn không tệ. Đây chính là nguồn tài nguyên tu luyện hoàn hảo trong mắt Bạch Nguyệt tộc a. Cướp đoạt linh hồn của một hồn tu sẽ chất lượng hơn rất nhiều so với cướp đoạt linh hồn của một tiên tu. Lấy ví dụ linh hồn của tiên tu cấp bậc chân tiên, chỉ sợ cũng chỉ sánh ngang linh hồn của một hồn tu cấp bậc độ kiếp. Phải biết hiện nay, tài nguyên tu hồn dù là ở trung tiên giới cũng không phải hàng phổ thông. Tài nguyên tu hồn ở Bạch Nguyệt tộc đang cạn kiệt theo thời gian, đám thiên tài bọn hắn nhận được ngày càng ít tài nguyên tu luyện. Đó cũng là lý do vì sao Bạch Nguyệt tộc hiếu chiến liên tục xâm lấn các hành tinh khác để bổ sung nguồn tài nguyên tu luyện. Nơi đó gọi là gì? Một tên thiên tài Bạch Nguyệt tộc có tu vi Ngọc Hồn Viên Mãn nhếch môi hỏi. Hắn đã kẹt ở Ngọc Hồn Viên Mãn nhiều năm. Lần này nếu có thể hấp thu được 1 tỷ linh hồn tinh khiết, nói không chừng có hy vọng đột phá hồn vương. Đương nhiên, nếu 1 tỷ không được thì 2 tỷ, 2 không được thì 3 hát. Trong mắt tên Ngọc Hồn Viên Mãn lóe lên tia tàn nhẫn. Đám sinh linh cấp thấp kia ở trước mặt bọn hắn không khác gì lợn dê gà chó, muốn đầu sát ăn thịt lúc nào chả được. Nơi đó gọi là hồn thiên giới, một tiểu hành tinh cấp thấp mà thôi. Chúng ta muốn săn giết thì buộc phải áp chế tu vi xuống độ kiếp viên mãn, tránh cổ Việt tộc hỏi tội. Bằng không Bạch Nguyệt giới sẽ phải xóa tên a. Bạch Nguyệt lĩnh trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Đương nhiên, quy tắc cổ Việt tộc đưa ra mặc dù phiền phức, nhưng ngay cả đế cấp thế lực cũng phải tuân thủ. Chúng ta làm sao dám chống đối? Vài tên Bạch Nguyệt tộc bất đắc dĩ nói ra. Áp chế thì áp chế, dù tu vi có là độ kiếp viên mãn thì đã sao? Chúng ta sở hữu hồn công, hồn kỹ cấp cao, lại có Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn. Hồn thiên giới chẳng lẽ thoát được số phận trở thành một lũ lương thực? Đa số các thiên tài cười gằn, không xem việc áp chế tu vi là gánh nặng. Bọn hắn đến từ trung tiên giới, sở hữu chiến lực siêu việt tiểu thế giới như hồn thiên giới không biết bao nhiêu lần, lại có Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn, chiến đấu trong cùng cấp gần như vô địch. Huống hồ bọn hắn có đến hàng ngàn độ kiếp kỳ, mà hồn thiên giới có được bao nhiêu chứ? Độ kiếp kỳ ở hạ giới chính là chiến lực đỉnh tiêm, số lực cực kỳ có hạn. Đây là một cuộc đi săn đúng nghĩa, hồn thiên giới là con mồi, là gia súc, mà Bạch Nguyệt tộc chúng thiên tài chính là thợ săn. Con mồi ở trước mặt thợ săn chỉ có thể trốn hoặc là chết, số phận không thể thay đổi. Mặc dù đám con mồi này ở hạ giới, tu vi không cao, nhưng lại được số lượng bù lại. Có thể Bạch hồn tộc tầng lớp cao tầng như hồn vương trở lên sẽ không thèm cướp đoạt linh hồn của tiểu hạ giới, nhưng đám thiên tài trẻ tuổi bọn hắn lại vừa lúc thiếu thốn tài nguyên. Thì con muỗi cũng là thịt, hơn nữa đây không phải là muỗi mà là một đám heo bò gà chó. Nếu thành công tốt đẹp, tin tưởng mỗi người chúng ta có thể đột phá ít nhất 1 tiểu cảnh giới. Bạch Nguyệt lĩnh lắp khóe miệng nói ra. Hồn thiên giới là do hắn vô tình phát hiện, như một thân một mình hắn muốn tiến vào cướp đoạt cũng không đủ sức, vì lẽ đó mới truyền tin cho chúng thiên tài Bạch Nguyệt tộc, đem cả bọn gần chín thành kéo đến. Không sai, trong lúc các trưởng bối bận rộn đánh chiếm hải vực tinh, đám tiểu bối chúng ta cũng không thể rảnh rỗi được. Hồn thiên giới, chuẩn bị rung dày đi. Chiến hạm toàn lực khởi hành, đừng quên áp chế tu vi, làm trái quy tắc cổ Việt tộc chúng ta có vạn cái mạng cũng gánh không nổi đâu. Nếu tiên sinh hỗ trợ chúng ta vượt qua đại nạn lần này, giao nó cho tiên sinh thì đã làm sao? Tại không gian rộng lớn bên trong pho tượng mảnh vỡ luân hồi kính, hồn thiên nữ hoàng vươn ra ngón tay ngọc, chỉ vào một vật được ẩn trong tầng tầng phong ấn mở miệng nói. Lạc Nam theo chỉ dẫn của nàng nhìn đến, ánh mắt nhất thời co rụt lại, kinh ngạc thốt lên. Tẩy hồn thủy. Chỉ thấy ở trước mặt Lạc Nam và hồn thiên nữ hoàng, một cái hồ nhỏ ẩn chứa dịch thủy trong veo, mỗi giọt giọt đều do hồn lực tinh khiết gần như đến cực hạn ngưng tụ mà thành. Ở gần cái hồ này, ôn hồn liên vốn yên tĩnh nằm trong đan điền của Lạc Nam bấy lâu nay đột nhiên chấn động, tràn đầy cảm giác thèm khát. Loại cảm giác này giống hệt như các tôn đại đình phát hiện dị thuộc tính mới vậy. Không sai, nó đúng là tẩy hồn thủy, ánh mắt của tiên sinh quả nhiên bất phàm. Hồn thiên nữ hoàng có chút tự hào nói, tẩy hồn thủy là bảo vật tu hồn cao cấp nhất ở hồn thiên giới chúng ta. Lạc Nam gật đầu tán thành, bên trong đan đế chân giải có ghi chép không ít về tẩy hồn thủy. Tẩy hồn thủy là loại thủy dịch ngưng tụ từ linh hồn tinh khiết hàng đầu. Nó có tác dụng chữa trị, thanh lọc tạp chất trong linh hồn khi uống vào, gia tăng độ tinh khiết của linh hồn, trợ giúp hồn tu đột phá bình cảnh trơn tru thuận lợi. Ngoài ra, tẩy hồn thủy còn là nguyên liệu luyện chế các loại hồn đan tuyệt hảo, ngay cả một số đế cấp hồn đan cũng yêu cầu tẩy hồn thủy làm nguyên liệu. Tẩy hồn thủy được xem là một trong những nguồn tài nguyên phụ trợ tu hồn một cách tốt nhất. Giá trị của nó sánh ngang với hỗn độn hồn khí mà Lạc Nam thu được từ thi thể của vị hồn vương không đầu tại bí cảnh gần Lam Cực Tiên Tinh trước đây. Những năm qua khi ta đăng cơ, hàng năm đều có tổ chức các cuộc đại hội với phần thưởng phong phú nhằm thúc đẩy thế hệ trẻ tiến bộ, mà một giọt tẩy hồn thủy chính là phần thưởng cao cấp nhất. Ngoài ra những người lập đại công góp phần phát triển hồn thiên giới cũng được trao tặng tẩy hồn thủy. Hồn thiên nữ hoàng có chút tự hào nói, nhờ có tẩy hồn thủy, cường độ linh hồn của hồn tu tại hồn thiên giới trở nên tinh khiết theo thời gian. Hồn thiên giới có được như ngày hôm nay một nửa là nhờ vào tẩy hồn thủy. Lạc Nam âm thầm gật đầu, cách làm của hồn thiên nữ hoàng rất hợp ý của hắn. Bởi vì ngay khi còn ở Việt Long Tinh, hắn cũng dùng cơ hội tiến vào hóa tiên đài làm phần thưởng để thúc đẩy thiên tài. Đám người có công bảo vệ Việt Long Tinh như Thiên Vạn Bảo, Khảo Gia Nhị Lão đều được trao cơ hội tiến vào. Tiết lộ tẩy hồn thủy, nàng không sợ ta nổi lòng tham cướp đoạt. Lạc Nam cười hỏi. Hồn thiên nữ hoàng lại là cười nhạt lắc đầu, môi thơm hé mở tự tin vô cùng nói. Tiên sinh mặc dù rất mạnh, nhưng ở hồn thiên giới cũng phải áp chế tu vi xuống ngang bằng ta, trong cùng cấp bổn hoàng chưa từng ngại một trận chiến, dù đối thủ có là ai đi chăng nữa. Hồn thiên nữ hoàng ánh mắt như màn đêm rực rỡ chiến ý, sáng quắc nhìn lấy Lạc Nam. Không tồi ha ha, Lạc Nam thoải mái cười, hắn rất thích tính cách hào sảng của hồn thiên nữ hoàng. Hơn nữa Lạc Nam không cho rằng nàng kiêu ngạo hay tự đại, bởi vì nàng có được thực lực đáng tin cậy. Truyền thừa của hồn thiên nữ hoàng là đến từ Tuế Nguyệt Nữ Đế. Mặc dù Tuế Nguyệt Nữ Đế không phải hồn tu, nhưng thân là cường giả từ thời thượng cổ, những thủ đoạn khủng bố dành cho hồn tu chắc cũng thu gom không ít. Có truyền thừa của Tuế Nguyệt, thử hỏi hồn thiên nữ hoàng sẽ đơn giản sao? Câu trả lời là cực kỳ không đơn giản. Môn bí pháp hồn mộng giữ lai kia là một ví dụ. Thấy Lạc Nam có chút đăm chiêu, hồn thiên nữ hoàng lại tiếp tục đi vào chính sự. Thế nào? Tiên sinh nghĩ sao về lời đề nghị của ta? Giúp hồn thiên giới vượt qua đại nạn, toàn bộ tẩy hồn thủy sẽ là của ngươi. Không thể không nói đề nghị này cực kỳ hấp dẫn, bởi vì tẩy hồn thủy quả thật là một trong những tài nguyên phụ trợ tu hồn tốt nhất. Lạc Nam vuốt vuốt cằm nói. Tuy nhiên nếu ta đem nó toàn bộ thu mất, chỉ sợ sẽ đoạn tuyệt căn cơ của hồn thiên giới. Việc này tiên sinh không cần bận tâm, nếu như hồn thiên giới lâm vào diệt vong, giữ lại tẩy hồn thủy có lợi ích gì chứ? Hồn thiên nữ hoàng phóng khoáng, ống tay áo tung bay, nghiêm nghị nói ra. Huống hồ đạo lý mang ngọc có tội bổn hoàng hiểu rất rõ. Nếu tin tức tẩy hồn thủy tọa lạc ở hồn thiên giới bại lộ ra ngoài, chỉ sợ thế giới này không có một ngày nào yên ổn, thì bằng giao cho người có năng lực giữ lấy nó như tiên sinh. Lạc Nam tán thưởng nhìn hồn thiên nữ hoàng, cũng công nhận lời nói của nàng chính là sự thật. Tẩy hồn thủy thật sự là nguồn tài nguyên quá mức quý giá, chỉ sợ dù là hồn tôn hay hồn đế phát hiện cũng sẽ phải cướp đoạt một phen. Một khi tin tức về tẩy hồn thủy bại lộ, như vậy một hạ giới như hồn thiên giới không thể nào gánh nổi. Hồn thiên nữ hoàng hiểu rõ đạo lý này, vì lẽ đó muốn dùng tẩy hồn thủy để đặt cược vào Lạc Nam, nhờ hắn cứu vớt hồn thiên giới, một công đôi việc. Chỉ tiếc hồn thiên nữ hoàng không biết một điều, dù không có tẩy hồn thủy, thì Lạc Nam vẫn sẽ cứu vớt hồn thiên giới bởi vì đây là nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra cho hắn. Giao dịch này ta nhận, đương nhiên ta cũng sẽ không để hồn thiên giới thiệt thòi. Sau khi mọi chuyện hoàn thành, ta sẽ luyện chế thật nhiều kiếp hồn đan và hồn đan với nhiều công dụng khác tặng cho hồn thiên giới. Lạc Nam làm ra hứa hẹn. Nếu được vậy thì quá tốt.

hung hăng nghiền nát hư không gào thét mà ra. Ngay tại lúc này, một thân ảnh chờ thời đã lâu từ giữa hư không đột nhiên xuất hiện, có mặt tại đương trường. Là thành là bại, trông chờ vào tiên sinh, hồn thiên nữ hoàng đôi môi trơn bóng lẩm bẩm. Nàng thừa sức hiểu, dù toàn bộ hồn thiên giới liên hợp thi triển chu hồn kiếm cũng không thể chiến thắng Bạch Nguyệt Diệt Thế được, chênh lệch giữa đôi bên vẫn cực kỳ to lớn. Nhưng mà, sẽ có người đủ sức thay đổi kết quả trong gang tấc này. Lạc Nam hai cánh tay nâng lên, bất hủ kinh văn bao trùm cơ thể. Ở bên tay phải của hắn, vô số thuộc tính điên cuồng dung hợp vào nhau, bá lực trưởng hình thành. Ở bên tay trái của hắn, siêu hồn hoạt một cách toàn lực, hồn lực tinh khiết so với hồn thiên nữ hoàng còn khủng bố hơn đã chậm rãi hiện lên, năm cái đế hồn ấn xoay tròn theo từng đầu ngón tay. Bạch Nguyệt sao? Nát! Lạc Nam ánh mắt quyết tuyệt, không chút do dự, hai cánh tay hung hăng đẩy. Trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của Bạch Nguyệt tộc chúng thiên tài, bá lực trưởng cùng ngũ đế hồn ấn hung hăng đập vào Bạch Nguyệt lơ lửng giữa không trung. Thời gian như ngừng lại. Chương 800, thắng bại đã phân. Biến cố quá đột ngột, chẳng ai nghĩ đến trong thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một nhân vật đặc biệt. Sinh linh hồn thiên giới không thể ngờ, Bạch Nguyệt tộc càng thêm không thể ngờ. Trong lúc hai quân giao chiến, chỉ một biến số nhỏ cũng đủ thay đổi kết quả chiến cuộc, càng đừng nói đây không phải biến số nhỏ. Bá lực trưởng cùng ngũ đế hồn ấn vừa ra đã khiến không gian ngàn trượng quanh Tân Lạc Nam sụp đổ, vì thế này không thể nào là một độ kiếp viên mãn tầm thường phát ra được. Làm sao có thể? Bạch Nguyệt tộc sắc mặt cả đám đại biến, không dám tin hét ầm lên. Bọn hắn có nằm mơ cũng không lường trước được, hồn thiên nữ hoàng không phải nhân vật mạnh nhất hồn thiên giới lúc này, trái lại còn có tồn tại khác kinh khủng hơn. Đợi đến khi bọn hắn kịp định thần, bá lực trưởng cùng ngũ đế hồn ấn đã hung hăng nện vào vầng Bạch Nguyệt đang treo lơ lửng giữa trời cao, nơi được vô số hồn lực của Bạch Nguyệt tộc ngưng tụ mà thành, gắn kết linh hồn của toàn bộ bọn hắn. Đoàng, kinh thiên động địa, bá lực trưởng hung hăng nghiền ép, bá lực bá đạo đúng với cái tên của nó, như một tia hủy diệt xuyên thấu tất cả, hủy diệt mọi chướng ngại vật trên đường đi, mặc kệ Bạch Nguyệt to lớn đến mức nào, như thiên thạch xuyên thủng mặt trăng, tàn phá mọi thứ bên trên đó. Ngũ cái đế hồn ấn không cam chịu thua kém, ôn hồn liên vận chuyển đến mức cao nhất, siêu hồn hoạt, hồn lực tinh khiết và mạnh mẽ vượt xa giới hạn của một độ kiếp viên mãn. Đứng trước hồn lực của Lạc Nam, hồn lực của Bạch Nguyệt tộc như cặn bã với đầy tạp chất, chất lượng hồn lực tinh khiết nện vào, vạn hồn đập tan. Hai loại công lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy xâm nhập và tàn phá vầng Bạch Nguyệt với một tư thái hung hăng không ai sánh bằng. Phốc phốc phốc, hàng loạt Bạch Nguyệt thiên tài miệng phun máu tươi, sắc mặt vặn vẹo vì đau đớn nói không nên lời. Linh hồn đau nhất không cách nào để hình dung, phản vệ quá nặng. Lạc Nam một lần đánh vào Bạch Nguyệt, chẳng khác nào gián tiếp đánh vào linh hồn của toàn bộ Bạch Nguyệt tộc thiên tài. Huống hồ, hắn còn dùng hai loại công gần như mạnh nhất lúc này của mình, một lực một hồn. Với trạng thái bình thường, Lạc Nam không thể nào thi triển bá lực trưởng chỉ với một tay, bởi vì làm như vậy cánh tay của hắn sẽ bị bạo tạc. Nhưng mà, để một miểu sát Bạch Nguyệt tộc, Lạc Nam đã liều lĩnh thi triển vạn cổ bất hủ thân, tiến vào trạng thái bất hủ. Từ đó, một tay ngưng tụ bá lực trưởng, một tay thi triển năm cái đế hồn ấn. Bạch Nguyệt tộc chịu thấu sao? Bọn hắn muốn mở miệng gào thét, nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Vầng Bạch Nguyệt vẫn đang bị tàn phá, Bạch Nguyệt Diệt Thế do Bạch Nguyệt chúng thiên tài đánh ra trở nên suy yếu dữ dội, cũng là lúc toàn bộ sinh linh hồn thiên giới nắm bắt thời cơ. Sát! Hồn thiên nữ hoàng lạnh lẽo gầm lên. 999 thanh chu hồn kiếm lấy thế sét đánh hung hăng chạm. Đùng! Bạch Nguyệt Diệt Thế hung hăng cùng 999 thanh chu hồn kiếm mạnh mẽ va chạm. Răng rắc! Trong khoảnh khắc, hàng loạt sinh linh hai bên ôm đầu, cả Bạch Nguyệt tộc và hồn thiên giới, công linh hồn va chạm, đau thấu trời xanh. Nhưng mà, Bạch Nguyệt Diệt Thế đã bị Lạc Nam làm cho suy yếu. Nhờ có như vậy, 999 thanh chu hồn kiếm rốt cuộc chiếm thế thượng phong. Sau khi tiêu hao gần một nửa số kiếm hồn để đồng quy vu tận cùng Bạch Nguyệt Diệt Thế, hàng loạt thanh kiếm còn lại thành công chạm lên Bạch Nguyệt vẫn chưa triệt để hủy diệt kia. Kết hợp với bá lực trưởng cùng đế hồn ấn của Lạc Nam, chu hồn kiếm tham gia vào tàn phá. Phốc, giống, đau quá a. Hàng loạt Bạch Nguyệt tộc nhân chịu không nổi rốt cuộc ngửa đầu giống lên, âm thanh như dã thú bị trọng thương, diện mục như lệ quỷ, thất khiếu chảy máu, nào còn một chút bộ dạng hung hăng càn quấy như lúc đầu. Đùng, rốt cuộc, Bạch Nguyệt do hàng ngàn độ kiếp viên mãn hồn tu ngưng tụ thành nổ tung giữa bầu trời. Hồn lực không giống như tiên lực, khi bị hủy diệt nó không hề bạo tạc, không hề tạo thành vụ nổ lớn, chỉ toàn diện tiêu tán đi mà thôi. Nhìn Bạch Nguyệt hoàn toàn biến mất, hàng tỷ sinh linh hồn thiên giới thở hổn hển ra một hơi, ánh mắt đỏ ngầu chậm rãi nhạt xuống. Cả đám la liệt nằm bẹp dí trên mặt đất, toàn thân co quắp. Xung quanh bọn hắn, không ít vũng máu tươi vẫn còn lưu lại mùi tanh tươm, nhưng không có bất kỳ một ai ghét bỏ. Bởi đó chính là máu của những người bạo thể mà chết trong lúc va chạm, chỉ để đánh lùi ngoại địch xâm phạm hồn thiên. Ngay cả quân đội tinh nhuệ được huấn luyện kỹ càng như Hồn Thiên Quân lúc này còn ngã quỵ, tám tên độ kiếp kỳ tướng quân ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thê thảm đến cực điểm. Tám người bọn hắn chính là trụ cột của Vạn Quân Chu Hồn trận. Trong lúc trận pháp triển khai, vô số hồn lực thông qua cơ thể bọn hắn kết tụ thành Chu Hồn kiếm, không bị phản phệ nặng nề mới là chuyện lạ. Nếu không có sự can thiệp, tám người này đã định trước cả đời còn lại sẽ sống ở trạng thái thực vật, nửa tỉnh nửa mê như người mất hồn. So với tám vị tướng quân, hàng triệu hồn quân cũng trả giá đại giới thảm trọng. Đa số bọn hắn lúc này đều đang ngất đi, linh hồn như sắp tan rã. Nếu không nhờ căn cơ linh hồn thâm hậu có độ tinh khiết cao, mỗi một hồn quân thuộc Hồn Thiên Quân đều đã từng phục dụng một giọt tẩy hồn thủy, nhờ đó mới giữ được tính mạng. Hiển nhiên cái giá phải trả cho việc đối đầu với hàng ngàn độ kiếp viên mãn dù cuối cùng chiếm được thượng phong vẫn tương đối đắt. Mà ở phía đối diện, Bạch Nguyệt tộc chúng thiên tài càng thảm liệt hơn. Linh hồn của bọn hắn như tan thành mảnh nhỏ, từng đôi Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn rạn nứt chảy ra máu tươi đỏ thẳm, la liệt phân tán, lăn lộn ôm đầu trong đau đớn. Nhưng bất kể thê thảm như thế nào, thì giờ đây, khi tất cả những kẻ còn lại tỉnh táo dù chỉ là một tia lý trí, cũng toàn bộ tập trung vào thân ảnh ngự trị giữa không trung kia. Cả hồn thiên giới, cả Bạch Nguyệt tộc rung động tột đỉnh Lạc Nam xuất hiện dẫn đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, gần như chỉ tung hai chiêu cùng lúc đã chấm dứt trận chiến quy mô lớn này. Bá lực trường, ngũ đế hồn ấn như vẫn còn hiện hữu trong tâm trí, trong linh hồn bọn hắn. Bạch Nguyệt tộc, không ngờ trong lúc chuẩn bị đại chiến với Hải Vực Tinh mà các ngươi còn có thời gian tiến đánh hạ giới. Lạc Nam lơ lửng giữa thiên không, kinh văn bất hủ trải đầy khắp cơ thể, ánh mắt vô tình đảo qua hàng ngàn Bạch Nguyệt thiên tài đang hấp hối. Hắn thật sự tức giận. Hồn thiên giới thái bình thịnh thế, là một mảnh phồn hoa yên vui, là thiên đường trong mộng, là một mảnh tịnh thổ giữa vũ trụ hỗn loạn này. Nhưng, để đạt được linh hồn với số lượng khủng, Bạch Nguyệt tộc bất chấp tất cả hung hăng càn quấy, hành vi không khác chút nào so với đám huyết giới và dã lang tiên tinh năm xưa. Hành vi này đã chạm vào điểm mấu chốt trong lòng Lạc Nam. Nhất là khi, Hồn Thiên Nữ Hoàng còn là một trong những nhân tố trợ giúp thức tỉnh tàn hồn Tuế Nguyệt Nữ Đế, để nàng sớm ngày đúc thành âm dương thánh thể. Không có Tuế Nguyệt Nữ Đế, Tiểu Kỳ Nam không có sư phụ tốt và cường đại bảo hộ. Chúng nữ hậu cung không có người nương tựa. Hắn và các nàng ngốc nghếch phi thăng sẽ dẫn đến đại họa lâm đầu. Dù Lạc Nam ít khi nói ra, nhưng hắn thật tâm biết ơn Tuế Nguyệt Nữ Đế. Hồn Thiên Nữ Hoàng có dây mơ rể má với Tuế Nguyệt Nữ Đế, bằng mọi giá phải bảo vệ. Ngươi biết chúng ta là người của Bạch Nguyệt tộc còn dám ra tay, không sợ chết sao? Một tên Bạch Nguyệt tộc thiên tài miễn cưỡng lấy lại chút thanh tỉnh, giọng điệu run rẩy uy Lạc Nam. Ha ha, Lạc Nam cười nhạt, con mắt bên phải mãnh liệt mở ra, vầng trăng tròn tà dị cho lơ lửng. Một đám tạp hồn như các ngươi có gì phải sợ? Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn của chúng ta, ngươi từ đâu có được? Một đám Bạch Nguyệt tộc nhìn chằm chằm con mắt phải của Lạc Nam, một cảm giác phẫn nộ và sỉ nhục dâng lên đỉnh đầu. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bọn hắn, lúc này xuất hiện trên cơ thể nhân loại, làm sao có thể cam tâm? Thế nào? Thứ này ta cũng không phải trộm từ trong tộc các ngươi, vì sao phải tức giận như thế? Lạc Nam cười nhạt hỏi. Khốn kiếp, bằng ngươi cũng xứng sở hữu Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn. Một đám Bạch Nguyệt tộc đè nén đau đớn linh hồn, nghiến răng nghiến lợi. Thế nào mới gọi là xứng? Một đám bại tướng đang nằm dưới chân ta như các ngươi là xứng sao? Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo. Hắn sớm biết về cá tính của Bạch Nguyệt tộc, một khi biết mình sở hữu Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn nhất định sẽ xung đột. Lúc này nhìn thái độ đám thiên tài Bạch Nguyệt tộc là đủ hiểu. Tiểu nhân đánh lén còn dám giả mồm. Đám Bạch Nguyệt tộc thiên tài tràn ngập không phục. Nếu sớm biết có nhân vật khủng bố như Lạc Nam ẩn núp, bọn hắn đâu thể nào dốc toàn lực va chạm với hồn thiên giới như vậy, ít nhất cũng phải chừa lại trăm người vây công Lạc Nam. Đáng tiếc, khi Bạch Nguyệt hàng lâm triển khai, toàn bộ bọn chúng như hòa thành một thể, tạo cơ hội cho Lạc Nam trực tiếp đánh vào linh hồn của hàng ngàn người. Nói đi cũng phải nói lại, hàng ngàn người lúc đó đã hoạt nhìn xuyên yếu điểm vẫn không phát hiện ra Lạc Nam. Làm sao có thể phát hiện? Lạc Nam dùng bất hủ diễn sinh kinh thu liễm khí tức, dù là tiên đế chưa chắc tìm thấy hắn, một đám Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn còn chưa đủ trình. Tiên sinh định thế nào? Hồn Thiên Nữ Hoàng chân trần đạp không hạ xuống bên cạnh, mở miệng trưng cầu ý kiến của Lạc Nam. Nhìn Lạc Nam thật kỹ, Hồn Thiên Nữ Hoàng trong lòng đang cố gắng áp chế chấn kinh và một chút may mắn. Nàng cảm thấy mình quá chủ quan và mạo hiểm khi đã xem nhẹ Lạc Nam, với thực lực vừa rồi hắn biểu hiện. Nếu muốn đoạt tẩy hồn thủy sau đó rời đi, chỉ sợ toàn bộ hồn thiên giới không ai làm gì được hắn. Cũng may hồn mộng dự lai không làm nàng thất vọng. Lạc Nam quả nhiên là người thần bí trong giấc mộng có thể ngăn cơn sóng dữ, nhân phẩm đáng giá hồn thiên giới tin cậy. Nữ hoàng mang theo toàn bộ mọi người trở về hồn thiên thành, để ta xử lý bọn chúng. Lạc Nam nhếch môi, trong mắt xuất hiện một tia tà dị. Nếu đã xác định Bạch Nguyệt tộc trở thành kẻ thù, chiến lực mạnh mẽ cũng đã bại lộ, hắn đâu thể nào giữ mạng cho bọn chúng. Cảnh tượng tiếp theo, chỉ sợ không thích hợp hồn thiên giới chứng kiến. Nhìn Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn trên mắt phải của Lạc Nam, Hồn Thiên Nữ Hoàng như nghĩ đến điều gì, cắn răng hạ lệnh. Toàn thể trở về Hồn Thiên Thành, tất cả giao cho Lạc Nam tiên sinh. Nói xong phất tay, dốc hết sức lực của mình, điều khiển hồn lực nâng lên hàng loạt hồn tu đang hấp hối, dẫn đầu bay đi. Nữ hoàng có lệnh rút lui, giao lại cho Lạc Nam tiên sinh. Một phần hồn tu vẫn còn sức lực, nâng đỡ lấy đồng bọn đang trọng thương, lê lách về thành. Thương binh diều dắt thương binh, người khỏe cõng lấy người yếu, người sống mang theo xác của người chết. Các hồn thú hóa thành bản thể khổng lồ, nâng đỡ nhân loại. Hồn thiên giới hỗ trợ lẫn nhau, dù có chật vật, nhưng khải hoàng về thành. Bọn hắn biết, Lạc Nam tiên sinh với thực lực khủng bố như vừa rồi biểu hiện, hồn thiên giới đã tai qua nạn khỏi. Nửa ngày trôi qua, cảm giác được toàn bộ hồn thiên giới đã trở về Hồn Thiên Thành, Lạc Nam mới hạ người xuống chiến hạm, nơi đám thiên tài Bạch Nguyệt tộc vẫn còn nằm đó. Trong khoảng thời gian vừa rồi, đã có không ít tên chết y vì không chịu nổi đau đớn, linh hồn hoàn toàn tan rã. Đương nhiên, vẫn còn số ít kẻ thương thế không quá nghiêm trọng, vẫn miễn cưỡng giao tiếp được với Lạc Nam. Người rốt cuộc là ai? Bạch Nguyệt lĩnh ánh mắt hận ý như muốn thôn thiên khóa chặt Lạc Nam, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã giết chết Lạc Nam vô số lần. Chính Lạc Nam là kẻ phá hủy toàn bộ cuộc săn bắn phong phú của Bạch Nguyệt tộc thế hệ trẻ bọn hắn, biến đổi kết quả, thậm chí có khả năng chôn vùi toàn thể những thợ săn như bọn hắn tại nơi này. Ta có một thói quen rất tốt. Lạc Nam không trả lời câu hỏi của Bạch Nguyệt lĩnh, hắn đảo mắt nhìn Bạch Nguyệt tộc một vòng, thản nhiên nói ra. Đó chính là không xem thường bất kỳ đối thủ nào. Nếu các ngươi ngay từ đầu cẩn thận thi triển Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn dò xét khi tiến vào hồn thiên giới, cũng sẽ không bị hồn thiên quân mai phục, không bị vạn quân chu hồn trận vây quanh, và không thảm bại một cách đáng thương như lúc này. Hồn thiên giới chúng sinh linh nói rất hay, các ngươi xem bọn hắn là con mồi, nhưng một khi tất cả con mồi liên hợp phản kháng có bài bản, vẫn có thể khiến kẻ đi săn ăn phải quả đắng. Lạc Nam vẫn ung dung, chậm rãi nói ra. Hắn vốn tưởng rằng trong trận đại chiến này mình sẽ tốn rất nhiều sức, bởi vì chênh lệch thực lực giữa đôi bên thật sự quá lớn, hồn thiên giới gần như chẳng có gì để đấu với Bạch Nguyệt tộc chúng thiên tài. Nhưng chính sự chủ quan của Bạch Nguyệt tộc khiến Lạc Nam nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Hàng tỷ sinh linh hồn thiên giới có thể cầm cự trước mặt Bạch Nguyệt tộc là do đâu? Đương nhiên là nhờ vào vạn quân chu hồn trận. Nhờ có trận pháp khủng bố này, khoảng cách thực lực đôi bên gần như được rút ngắn đáng kể. Bạch Nguyệt tộc cũng phải tốn không ít sức nếu muốn đánh bại hồn thiên giới trường hợp không có Lạc Nam. Nếu Bạch Nguyệt tộc cẩn thận thăm dò, từ đó phát hiện hồn thiên quân mai phục ngay từ đầu nhờ khả năng nhìn xuyên yếu điểm, bọn hắn chắc chắn sẽ không rơi vào vạn quân chu hồn trận. Mà một khi vạn quân chu hồn trận không thi triển thành công, toàn bộ sinh linh của hồn thiên giới lúc đó sẽ thật sự trở thành con mồi đúng nghĩa, chỉ có thể chạy hoặc chết. Lạc Nam hắn cũng phải vất vả hơn nữa trong cuộc chiến này. Lạc Nam không phủ nhận, đại chiến lần này dễ dàng vượt quá tưởng tượng của hắn, tất cả là do hồn thiên giới làm quá tốt, hồn thiên nữ hoàng càng là xuất sắc không cần phải nói. Hừ, Bạch Nguyệt tộc chúng thiên tài không thèm để ý lời của Lạc Nam, ngược lại còn uy nói, nếu biết sau lưng chúng ta là Bạch Nguyệt tộc còn không mau thả ra, đợi chư vị cường giả đuổi đến. Thế giới này chỉ có con đường chết. Bọn hắn, Lạc Nam buồn cười, toàn tộc kéo đến đây áp chế tu vi ta giết như gà chó, mong chờ còn không kịp. Người rốt cuộc muốn làm gì? Một đám thiên tài cảm thấy bất an. Biết vì sao ta rảnh rỗi nói với các ngươi không? Lạc Nam lúc này cười tủm tỉm, nụ cười như một ác ma. Bởi vì ta cần ổn định linh hồn mình một cách tốt nhất, sau đó để thi triển đoạt hồn với quy mô lớn. Ngươi dám? Đám Bạch Nguyệt thiên tài sắc mặt đại biến, trầm giọng uy ế. Đừng ép chúng ta. Bằng không chúng ta đem tu vi bạo phát trở về Ất Tiên, Ngọc Tiên, người chỉ có con đường chết. Bạo phát đi, bạo phát tốt lắm. Lạc Nam cười tà. Lâu rồi chưa thấy cổ Việt tộc ra tay. Các người bạo phát đi, ta muốn xem thử cổ Việt tộc thanh trừng Bạch Nguyệt tộc sẽ áp đảo như thế nào. Một đám Bạch Nguyệt thiên tài rốt cuộc sợ hãi, trong lòng tràn ngập cảm giác hối hận. Bọn hắn thật sự không dám bộc phát tu vi khi còn hạ giới. Một khi cổ Việt tộc hàng lâm, trường bối của bọn hắn cũng không gánh nổi đâu. Không để lời cầu khẩn từ trong miệng họn hắn thốt ra, Lạc Nam đã lạnh lùng quát. Đoạt hồn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.